Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 888, 888. Chương 888 Phượng Hoàng chân hỏa trọng thương yêu nghiệt. Liên Thanh buông Nghê Thường sau. Buông ra bước chân chạy về phía giường, yêu nghiệt. Liên Thanh nhìn chằm chằm trên giường lặng. Lặng nằm Lâu Tiêu. Đáy mắt hỏng mất mà chảy ra nước mắt, Lâu Tiêu luôn là một bộ thiên sập xuống đều sẽ không có việc gì bộ dáng, nhưng hắn hiện tại lại nằm ở trên giường, biết hắn không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là nhìn trên giường nam nhân vẫn không nhúc nhích, chỉ có đều đều mỏng manh hô hấp. Liên Thanh khổ sở đến đau lòng, đừng khóc, bản tôn không nghĩ nhìn đến ngươi rơi lệ. Nha đầu ngốc, trên giường yêu nghiệt tỉnh, hắn cảm giác được Liên Thanh cực kỳ bi ai. Liên tính thân thể lại suy yếu, hắn cũng không yên lòng mà thức tỉnh. Liên Thanh lập tức phát gục ở Lâu Tiêu trên người. Ngươi làm ta sợ muốn chết, là bản tôn sai. Lâu Tiêu có chút cố sức mà giơ lên tay, dừng ở Liên Thanh sau thắt lưng. Theo nàng tóc, ngươi lúc ấy có phải hay không bị thương thực trọng? Bằng không La Sát Minh Điện có Úc Bạch ở, cái này liền tiên đan đều có thể luyện chế luyện đan sư, lại như thế nào y không tốt? Còn muốn yêu nghiệt nằm ở trên giường tĩnh dưỡng vài ngày. Khẳng định bị thương thực trọng. Lâu Tiêu tái nhợt khóe môi hướng về phía trước giơ lên. Không có việc gì. Bản tôn không có việc gì, là người nào? Bọn họ vì cái gì muốn đả thương ngươi? Còn có Kiệt Nhi, vì cái gì bọn họ muốn bắt đi Kiệt Nhi? Liên Thanh giận cực, huyết hồng con ngươi đều có thể phun hỏa. Lâu Tiêu đã sớm chú ý tới nha đầu đôi mắt. Trừng mắt nhíu lại. Xoa Liên Thanh mắt khuếch, nha đầu, đôi mắt của ngươi như thế nào? Biến màu đỏ sao? Ta cũng không biết, một ngày trước nghe Trăm Hạo nói ngươi bị trọng thương, Kiệt Nhi bị bắt đi rơi xuống không rõ. Ta đôi mắt liền biến sắc, còn có ngươi tả ngạch ấn ký là cái gì? Lâu Tiêu lại sờ lên bị toái phát ngăn trở ngọn lửa phong ấn, Liên Thanh nghĩ đến này ấn ký. Sắc mặt đột biến, yêu nghiệt. Ta tấn chức tới rồi tôn võ giai đoạn sau. Cái này ngọn lửa ấn ký liền toát ra tới, Hỏa Linh nói cho ta. Ta linh hồn ngay từ đầu có cái khe. Hiện tại đã tìm được cơ hội trùng hợp, linh hồn hoàn chỉnh sau. Xuất hiện này cái ngọn lửa ấn ký kỳ thật là một cái cường đại phong ấn. Liên Thanh một hơi giải thích xong. Ngay sau đó hỏi, yêu nghiệt, ngươi có nhìn đến này cái phong ấn tràn ra cái gì quang sao? Không có, Lâu Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Liên Thanh tả ngạch ngọn lửa ấn ký, nha đầu nói đây là một cái phong ấn, Hỏa Linh, Lâu Tiêu đưa ra nghi hoặc Liên Thanh gật gật đầu. Ta phía trước được đến một khối thuần chất rất cao hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch bên trong đựng một con Hỏa Linh, đã cùng ta ký kết linh hồn khế ước, nha đầu. Ngươi không biết Hỏa Linh là vật gì sao? Lâu Tiêu đứng đắn thần sắc. Nghiêm túc đến, Liên Thanh lại lắc lắc đầu. Hỏa Linh không phải một cái linh thể sao? Nha đầu, người cũng biết vạn vật nguyên tố. Biết, kim mộc thủy hỏa thổ lôi. Vậy ngươi có biết mỗi một loại nguyên tố? Từ một loại linh thể khống chế. Liên Thanh mếu máo giác. Không biết, Hỏa Linh thể là duy nhất. Nó có thể vượt qua sở hữu không gian. Lâu Tiêu lòng bàn tay vỗ về Liên Thanh tả ngạch nha đầu thật. Sự được đến Hỏa Linh thể sao? Hỏa Linh nói, chờ đến tiếp theo cái cơ hội tới rồi, nàng mới có thể xuất hiện. Ý tứ chính là, Liên Thanh cũng không có cách nào đem này nha triệu hồi ra tới, Lâu Tiêu bị Liên Thanh áp lâu rồi. Phổi bộ khó chịu mà khụ vài thanh, người này bất diệt kim thân. Bắt đi Kiệt Nhi người là như thế nào thương đến ngươi? Liên Thanh rất tò mò đối phương sát chiêu. Cư nhiên liền yêu nghiệt đều có thể bị bọn họ trọng thương. Lâu Tiêu mắt vàng ám ám. Là Phượng Hoàng chân hỏa. Có thể đốt hết mọi thứ ngọn lửa. Phượng Hoàng chân hỏa. Liên Thanh nhăn lại mặt mày. Địch nhân thực lực so hành giả cường rất nhiều phải không? Là. Rất mạnh. Ngoặc kép. Hết chương.